Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 172, đồ nhi, người không ngoan 8, góc truyện audio.com, bất quá tên yêu tộc này, đối ký chủ thật đúng là không tồi, bằng không ký chủ lấy tu vi như vậy, như thế nào khả năng sẽ thắng được Hạ Duy An đâu. A Dương, tính cách kêu kêu quát quát của ngươi, liền không thể sửa một chút sao? Vân Y có chút đau đầu, tuy là yêu vương chi tử, nhưng tính cách thật đúng là giống tiểu hài tử. Nếu không phải tu vi hắn đáng tin, lợi hại đến hù dọa người ta, thì đã sớm bị ăn không biết bao nhiêu lần đi. Y y, ngươi đã trở lại, sao rồi, có đem những người đó mãn môn sao chảm? Mãn môn sao chảm có nghĩa là giết cả nhà kẻ phạm tội, tịch thu tài sản, có nơi ghi là tịch sát. Nhàn Dương không để ý tới Vân Y, cái gì tính cách cái gì sửa lại, đều là vô nghĩa. Bởi vì lời này, ký chủ đã nhắc nhở Nhàn Dương qua lần thứ N, luôn bị hắn xem nhẹ. A Dương, người có phải hay không lại không nghiêm túc nghe lão sư giảng? Mãn môn sao chảm không phải dùng như thế? Vân Y lắc đầu tiếp tục đùa nghịch đồ vật. Cái này, y y, phụ vương ta quá xấu rồi, luôn là cưỡng bức ta làm điều ta không thích. Nhàn Dương 500 tuổi không hổ thẹn than. Nhưng nếu lấy tuổi tác nhân loại mà tính, hắn nhiều nhất. Cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, so với Hạ Hàm Trần lớn hơn không được bao nhiêu. Quay đầu nhìn về phía Nhan Dương, lại lơ đãng nhìn thấy Nhan Dương bộ dáng cong miệng bán manh, Vân Y cố nén ý định đi sờ đầu hắn. Đúng, phải biết rằng, ký chủ nguyên bản chính là một vị nữ thần cao lãnh. Đúng rồi, y y, cái tiểu tử thúi bên ngoài là ai? Hắn không thích bên người y y có nam tử khác xuất hiện đâu. Hạ Duy An con trai Hạ Hàm Trần. Vân Y không có nửa điểm giấu giếm, đương nhiên khi Vân Y nói ra cái tên Hạ Duy An, Nhan Dương đồng thời cũng nghiến răng nghiến lợi. Chính là loại lang yêu đáng chết không có mắt, hắn không hiểu thế mà Y Y lại mang theo một cái nhân loại ti tiện về đây. Nhân loại kia nơi nào so được với Y Y, người đem hắn về làm gì? Nhan Dương cũng không có hỏi Y Y có phải hay không coi trọng cái tiểu tử thúi kia. Mà cho rằng y y đối với vị hôn phu đáng chết chưa từ bỏ ý định, bất quá, lang yêu đã chết, Nhan Dương vẫn là yên tâm một chút. Hắn muốn giết ta, ta cho hắn cơ hội này. Vân Y nhìn trong tay hạt châu này là dùng để hấp thu linh khí thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, một pháp khí tốt. Hạt châu này có được trước lúc trưởng bối đem mình đuổi ra khỏi nhà, ban cho mình. Người nói cái gì? Nhan Dương đập bàn, mở to hai mắt nhìn, nổi giận đùng đùng, thật giống như là muốn ngay lập tức đem Hạ Hàm Trần giết lại lần nữa. Người không cảm thấy, bị ngược như vậy, mới có cảm giác sao? Nàng nhướng mày nhẹ liếc, đối với tâm tư Nhan Dương oa nhi này, Vân Y là người ngoài cuộc có thể thấy rõ ràng. Nhan Dương là thích nguyên chủ, nói cách khác nếu hắn không thích nàng ta sao có thể vì nàng ấy làm nhiều việc như vậy. Chỉ tiếc là tâm tư nguyên chủ, đều đặt ở trên người Hạ Duy An, còn toàn tâm toàn ý nhào vào trả thù. Như thế nào nhìn ra được tâm tư Nhan Dương? Đúng đúng đúng, bị Vân Y nói như thế, Nhan Dương câm nín, phụ họa gật đầu, y y thật thông minh. Ngươi hẳn là nên trở về đi. Vân Y nhìn lướt qua, nơi này cách yêu giới cũng không xa, chỉ là, nàng lại bị đuổi khỏi yêu tộc rốt cuộc. Không thể trở về, thấy Vân Y cúi đầu, có chút yêu thương, Nhan Dương không biết Vân Y đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được y y lúc này tâm tình không tốt lắm. Y y, ngươi xảy ra chuyện gì? Nhan, góc truyện audio.com. Dương nói, y y, nếu không, ngươi cùng ta về yêu tộc đi, được không? Cách chương.